Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 96, rời đi O'Hara. Thông qua điện thoại trùng trao đổi, Ovia cùng Robin diễn ra vừa ra cảm nhân mẹ con tình thơm. Cảm tình trình diễn xong sau, Ovia bắt đầu với O'Hara còn lại học giả giảng thuật bọn họ trải qua. Trong đó cũng bao gồm Doflamingo đối với bọn họ mời chào cùng cảnh cáo. Ovia ngôn từ khẩn thiết nói, trước thời hạn là O'Hara lưu một cái đường lui. Giữ lại một chút hỏa chủng đi. Toàn chi thụ bên trong. Rất nhiều nhà lịch sử học yên lặng. Qua sau một hồi, có người bắt đầu phát biểu chính mình ý kiến. Ta đồng ý Ovia bọn họ đề nghị. Chúng ta xác thực hẳn là O'Hara giữ lại một chút hỏa chủng. Không sai, chúng ta không sợ chết, nhưng chúng ta nếu là tất cả chết, lịch sử chính văn do ai tới giải thích? Giữ lại một chút hỏa chủng đi. Chúng ta không sợ chết, sợ là lịch sử không người có thể biết. Giải thích lịch sử chính văn là một cái vinh quang sứ mệnh. Chúng ta phải vì nó chọn xong người nối nghiệp, cũng bảo đảm người nối nghiệp an toàn. Ngoặc kép, toàn chi thụ bên trong nhà lịch sử học môn. Cơ hồ đều đồng ý Ovia ý kiến. Dù sao là O'Hara giữ lại hỏa chủng loại sự tình này. Hữu ích vô hại. Chờ đã. Ta biết ngươi. Lúc này, một cái học giả đột nhiên chỉ Doflamingo. Lớn tiếng kêu lên. Don Quixote Doflamingo. Treo giải thưởng kim 100 triệu berry hải tặc. Hải tặc. Trời ơi. Ngoặc kép. Rất nhiều học giả kinh hoàng. Theo bản năng cùng Doflamingo kéo dài khoảng cách, Doflamingo thần sắc bình thản, cao ngạo nhìn bọn họ, cười lạnh nói, thế nào? Các ngươi đối với ta hải tặc thân phận có ý kiến gì không? Rất nhiều học giả trố mắt nhìn nhau, trong lòng trở nên rối rắm, là O'Hara giữ lại hỏa chủng bọn họ không có ý kiến. Nhưng là đem cái này hỏa chủng giữ lại ở một cái hải tặc nơi đó. Có phải hay không không quá thỏa đáng? Rất nhiều học giả người dẫn đầu cỏ ba lá tiến sĩ đứng ra. Tĩnh táo nói, Don Quixote Doflamingo. Ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Doflamingo cười lạnh một tiếng, ta tự nhiên có ta mục đích. Bất quá ta tựa hồ không có đem nó nói cho các ngươi biết cần phải chứ? Ta điều kiện đã lái ra. Ovia ngươi có thể nói cho bọn hắn biết. Đồng ý hay không? Tự các ngươi làm quyết định. Vừa nói, Doflamingo đứng lên, hướng đi ra bên ngoài. Ta cho các ngươi nội bộ thương nghị thời gian. 5 phút, đi tới cửa. Doflamingo suy nghĩ một chút. Phất tay một cái đem Robin kêu đến. Robin, đi theo ta. Vạn một cỏ ba lá tiến sĩ bọn họ nói mình nói xấu. Ảnh hưởng tiểu Robin đối với chính mình ấn tượng liền không tốt. Đây chính là chính mình lập chí muốn đem nàng hoàn toàn hắc hóa trạng thái nhân vật A. Phải cẩn thận đối đãi mới là. Doflamingo mang theo Robin đi ra ngoài. Lưu lại cỏ ba lá tiến sĩ đám người ở toàn chi thụ bên trong. Ovia đem bọn họ cùng Doflamingo gặp nhau. Trao đổi. Đạt thành hiệp nghị quá trình. Không giữ lại chút nào nói ra. Cỏ ba lá tiến sĩ cau mày nói cái này Doflamingo. Hình như không phải là cái gì người tốt à. Bất quá hắn nắm giữ chúng ta bí mật. Nếu là chúng ta cự tuyệt hắn sẽ không tốt lắm. Vạn một hắn đối với chúng ta ra tay. Thậm chí hướng chính phủ thế giới tố cáo chúng ta. Chấm ngoặc kép, cái này đúng là cái vấn đề. Nếu không thì như vậy. Chúng ta phân nhiều tán một ít nhân thủ đi ra ngoài. Doflamingo nơi đó một chút. Còn lại địa phương cũng đi một chút. Chủ ý này không tệ. Ovia, các ngươi cũng không cần động. Ở lại Doflamingo nơi đó đi. Chúng ta sẽ ngoài ra phân tán một ít nhân thủ đi ra ngoài. Hảo hảo ẩn tàng. Được, một đám người đạt thành nhận thức chung. Bên ngoài, Doflamingo khẽ mỉm cười. Dựa vào Haki quan sát. Những lời này hắn không sót một chữ nghe vào trong tai. Bất quá cái này loại sự tình. Hắn cũng không sẽ cho phép. Đừng nghĩ. Nếu có thể xem hiểu lịch sử chính văn người đâu đâu cũng có. Ta còn muốn các ngươi làm gì? Doflamingo xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn họ, lạnh lùng mở miệng nói. Các ngươi nếu là làm như thế, ta trước tiên đem các ngươi giết chết, sau đó hướng chính phủ thế giới tố giác các ngươi. Đến lúc đó chính phủ thế giới khắp thế giới đuổi bắt các ngươi. Ta xem các ngươi thế nào phiên dịch lịch sử chính văn. Các ngươi cho là lịch sử chính văn rất dễ tìm sao? Ovia, các ngươi hơn 30 người ra biển hơn 6 năm, tìm tới mấy khối lịch sử chính văn? Doflamingo chất vấn, để cho rất nhiều nhà lịch sử học á khẩu không trả lời được. Lịch sử chính văn, nhưng là chính phủ thế giới nghiêm cấm bằng sắc lệnh nghiên cứu đồ vật. Một khi bị phát hiện, ngay lập tức sẽ bị chính phủ thế giới lấy đi. Bọn họ ngược lại có thể xem hiểu lịch sử chính văn. Có thể nơi nào có lịch sử chính văn để cho bọn họ xem. Doflamingo cười nói, cho nên, buông tha những thứ kia không thực tế ảo tưởng đi. Chỉ có dựa vào ta, các ngươi tài năng thực hiện chính mình mơ mộng. Cỏ ba lá tiến sĩ yên lặng một hồi nói, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Doflamingo cười nói, các ngươi mục đích là cái gì? Biết rõ lịch sử đúng không? Cỏ ba lá tiến sĩ gật đầu. Doflamingo nói, với ta mà nói, các ngươi duy một giá trị chính là giải thích lịch sử. Mà các ngươi nguyện vọng là biết rõ lịch sử. Cho nên nói, ta muốn thực hiện chính mình mục đích liền chính xác sẽ giúp các ngươi thực hiện các ngươi mục đích. Biết chưa? Cỏ ba lá tiến sĩ gật đầu nói, minh bạch. Doflamingo cười lạnh nói, minh bạch đi chuẩn bị ngay đi. Đến lúc đó thuyền vừa đến các ngươi liền đi. Lặng lẽ đi, không muốn bị người phát hiện. Đương nhiên, rời đi người cũng không cần quá nhiều. Bằng không sẽ bị người phát hiện. Cỏ ba lá tiến sĩ gật đầu. Mọi người cũng không có dị nghị. Mấy ngày sau một cái đêm khuya, Ovia bọn họ chỗ thuyền bè đi tới Ohara. Ovia bọn họ muốn tiếp đi đã chờ xuất phát. Chuẩn bị rời đi Ohara học giả cũng đã làm tốt chuẩn bị. Thuyền bè từ cập bờ đến rời đi, từ đầu đến cuối bất quá mười mấy phút. Nên hàn huyên, bọn họ trước đã thông qua điện thoại trùng hàn huyên qua. Đi thôi, Doflamingo phân phó một tiếng. Thuyền bè khởi hành, bởi vì lúc trước Robin giết người sự kiện, toàn bộ Ohara sự chú ý đều thả ở trên người nàng. Thiếu mấy cái học giả, cũng không có đưa tới người khác chú ý. Sau này trở về, các ngươi liền tách ra đi. Trên thuyền, Doflamingo an bài cho bọn hắn sau này sự tình. Thứ một món sự tình chính là để cho bọn họ tách ra. Sau đó dạy người khác xem hiểu lịch sử chính văn. Dù sao lịch sử chính văn chỉ có bọn họ đọc được. Vạn một bọn họ đóng lại hòa tới lừa bịp mình làm thế nào? Nguyên tắc trong Robin, liền khi dễ Crocodile xem không hiểu lịch sử chính văn. Dùng một chút nói láo tới lừa bịp hắn, để cho bọn họ tách ra. Phiên dịch lịch sử chính văn thời điểm cũng không để cho bọn họ cùng tiến tới. Nếu là bọn họ phiên dịch một dạng cũng liền thôi. Nếu là phiên dịch không giống nhau, Doflamingo liền muốn giết người lập uy. Bất quá giết người trấn nhiếp cuối cùng là kém cỏi. Trước mắt đám người kia nhưng là không sợ chết. Cho nên Doflamingo nghĩ xong một chiêu khác, để cho bọn họ đem lịch sử chính văn giao cho người khác. Doflamingo cười híp mắt khuyên nhủ, các ngươi khẳng định cũng không hy vọng trong tương lai một ngày nào đó lịch sử chính văn không người có thể hiểu không? Một lão già mặt đầy nghiêm túc nói, chỉ cần có thể để cho lịch sử truyền thừa tiếp, coi như đem nó dạy cho địch nhân cũng không sao. Là truyền thừa lịch sử chân chính, không có gì là không thể bỏ qua. 791-41-1608-934-3 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.